Vô địch thiên hạ, chương 1381, tạo hóa đế từ. Góc truyện audio.com, chương 1381, tạo hóa đế từ, tổng bộ chiêu thu đế cấp thiên tài. Khi nào thì bắt đầu? Hoàng Tiểu Long hỏi, nếu là khả năng, tiến vào tạo hóa môn tổng bộ cũng là một cái lựa chọn tốt. Một có thể mượn tạo hóa môn tổng bộ đệ tử thân phận. Nhiều một tầng bảo vệ. Hai có thể tới gần tạo hóa thần khí. Ba có thể mở rộng tầm mắt. Vạn tượng thần vị diện chỉ là thần giới một cái xa xôi địa phương một cái góc nhỏ. Như đem thần giới tỷ dụ thành một cái siêu cấp đại lục. Như vậy vạn tượng thần vị diện cũng chỉ là một cái thâm sơn cùng cốc tiểu thôn lạc. Theo đột phá tổ thần, Hoàng Tiểu Long cũng đã sớm muốn đi ra này tiểu thôn lạc. Đến thần giới càng tốt đẹp hơn rộng rãi sân khấu nhìn. Hiện tại cũng đã bắt đầu rồi. Huyết đao lão tổ nói. Bất quá, lần này tổng bộ chiêu thu đế cấp thiên tài cùng dĩ vãng không giống. Lần này từng nhóm chiêu thu. Mỗi 5 năm chiêu thu một lần. 30 năm sau mới kết thúc. Vì lẽ đó, chỉ cần ngươi trong vòng 30 năm báo danh tham gia là có thể. 30 năm. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, buông lỏng, nếu như vậy, thời gian còn đầy đủ. Hắn đến vương Phật đại thế giới mua thần vương cảnh Phật đan. Lại chạy về, cũng là 15 năm khoảng chừng. Sau khi trở về, lại báo danh tham gia cũng có thể. Lấy thiên phú của ngươi, chính là đến tạo hóa môn tổng bộ, cũng nhất định sẽ chịu đến tổng bộ trưởng gia, thậm chí thái thượng trưởng lão coi trọng. Hơn nữa trở thành tổng bộ đệ tử sau đó càng có cơ hội tham gia thiên đình cuộc chiến. Kim Mi nói rằng, thiên đình cuộc chiến, thần giới ngàn tỷ thiên tài tham gia. Thế nhưng, tiêu chuẩn tuyệt đại đa số đều là từ các lớn siêu cấp thế lực tổng bộ trong các đệ tử chọn. Tuyển, giống chúng ta những này phân bổ, rất khó có cơ hội. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Đột nhiên, trong lòng hơi động, hỏi, sư phụ, đôi kia với tổng bộ tình huống. Các ngươi không biết, Kim Mi cùng huyết đao hai người lắc đầu. Chúng ta căn bản không có cơ hội đi qua tổng bộ. Cho nên đối với tổng bộ tình huống, biết không nhiều, bất quá, từ cái khác một ít phân bổ. Chúng ta đúng là biết chúng ta tạo hóa đế tử chính là chí tôn thiên tài. Kim Mi nói rằng, chí tôn thiên tài. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe. Đúng, chúng ta tạo hóa đế tử. Chính là chúng ta tạo hóa môn tổng bộ cùng hết thảy phân bộ công nhận thiên tài số một. Nắm giữ trong truyền thuyết chí tôn thần cách. Thiên phú chính là chí tôn vô cực. Coi như ở toàn bộ thần giới. Cũng là đông đảo thế lực lớn công nhận thiên tài tuyệt thế. Huyết đao lão tổ nói tiếp. Cái kia có biết hay không hắn là chí tôn loại nào thần cách? Hoàng Tiểu Long hỏi, cái này liền không biết. Toàn bộ tạo hóa môn, cũng chỉ có tổng bộ chúng ta tạo hóa môn chủ cùng mấy cái lão tổ biết. Huyết đao lão tổ lắc đầu. Hắn tên gì? Hoàng Tiểu Long chẳng biết vì sao. Nhớ tới hạ giới cái kia thần bí chủ thượng. Phương Sở, này tạo hóa đế tử có thể hay không là Phương Sở? Chúng ta chỉ biết là chúng ta tạo hóa môn chủ họ Phương. Này tạo hóa đế tử khẳng định cũng họ Phương. Cái khác liền không biết. Kim Mi cùng huyết đao lắc đầu. Họ Phương. Hoàng Tiểu Long hai mắt bỗng nhiên co rụt lại. Sẽ là Phương Sở sao? Không phải vậy. Sự tình sẽ như vậy trùng hợp. Sau đó, Hoàng Tiểu Long lại hỏi Kim Mi cùng huyết đao hai người có quan hệ cái kia tạo hóa đế tử thực lực việc. Thế nhưng Kim Mi cùng huyết đao hai người đối với này cũng không biết gì cả. Bất quá, Tiểu Long, ngươi mặc dù là đế cấp cao ngũ hành thần cách. Thế nhưng ngươi từng chiếm được hồng mông khí. Hơn nữa ngươi nguyên long thần thể có thể tiến hóa lột xác. Vì lẽ đó nếu bàn về toàn thể thiên phú, ngươi không kém hơn cái kia tạo hóa đế tử bao nhiêu. Kim Mi nói rằng, coi như không sánh được cái kia tạo hóa đế tử. Thiên phú của ngươi ở tạo hóa môn trẻ tuổi. cũng tuyệt đối có thể đi vào 10 vị trí đầu rồi. Hoàng Tiểu Long biết sư phụ Kim Mi là sợ sau này mình tiến vào tổng bộ sau khi thần cách thiên phú kém xa cái kia tạo hóa đế tử. Vì lẽ đó tự tin được đả kích mới ra lời ấy an ủi mình. Biết rồi, sư phụ, các ngươi yên tâm đi. Đến lúc đó, ta nhất định sẽ tham gia thiên đình cuộc chiến. Sau đó đoạt được tốt thứ tự. Hoàng Tiểu Long đối với Kim Mi cùng huyết đao một nửa cười giỡn nói. Huyết đao lão tổ cười nói. Thiên phú của ngươi tuy rằng ở chúng ta tạo hóa môn. Có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Thế nhưng thần giới có bao nhiêu cái giống chúng ta tạo hóa môn như vậy thế lực lớn? Không có 10 vạn, cũng có mấy vạn. Vì lẽ đó, người nếu có thể tham gia thiên đình cuộc chiến, chúng ta liền thật cao hứng. Còn thứ tự, chúng ta liền không dám hy vọng xa vời. Kim Mi gật đầu cười nói. Người hai sư phụ nói không sai. Thần giới mênh mông vô biên. Yêu nghiệt thiên tài quá nhiều. Mà thiên đình cuộc chiến, cũng chỉ có phía trước 10.000 tên mới có thể có khen thưởng. Đè dĩ vãng kết quả, cũng chỉ có thần vương cấp cao trở lên, mới có thể đi vào đến phía trước 10.000 tên. Thần vương cấp cao, Hoàng Tiểu Long song quyền nắm chặt, mặc dù mình thực lực hiện tại ở vạn tượng thần vị diện, đã có thể xưng bá xưng tổ, thế nhưng như đặt ở toàn bộ thần giới. Vẫn là quá yếu, vì lẽ đó, chính mình hay là muốn mau chóng tăng lên một thoáng thực lực mới được. Chí ít, muốn trước tiên xung kích đến thần vương cảnh giới. Ở thần giới, cũng chỉ có thần vương cảnh cường giả, mới có thể chen mồm vào được. Hoàng Tiểu Long lại hướng về Kim Mi hai người hiểu rõ từng cái dưới tạo hóa môn tổng bộ tình huống sau. Sau đó cho sư phụ Kim Mi cùng huyết đao hai người không ít hỗn độn linh đan. Liền rời khỏi hai người cung điện. Triệu thần tượng tượng tuân. Phượng Nhi, sừng vàng tiểu châu chờ người. Rời đi tạo hóa thần quốc. Nếu biết hải tộc có cực phẩm hỗn độn linh khí phi thuyền. Hoàng Tiểu Long đương nhiên phải mau chóng chiếm lấy tay. Để ngừa sự tình biến hóa. Trên đường. Hoàng Tiểu Long lại hướng về chủ nhà họ Phùng Phùng Khải Vân chờ người giải đến. Hải tộc cái này cực phẩm hỗn độn linh khí phi thuyền gọi cự sa phi thuyền. Này cự sa chính là trên cổ hải hoàng dùng tới cổ hỗn độn thần thú cự sa thi thể. Lại siêu tập vô số hỗn độn tinh thiết, vô số hỗn độn linh thạch, tiêu tốn cự giới xin mời phi thiên thương hội luyện khí cao thủ luyện chế. Cái kia thượng cổ hỗn độn thần thú cự sa, khi còn sống chính là một cái siêu cấp thần vương cảnh giới cao thủ. Chỉ là, để Hoàng Tiểu Long muộn nhiên chính là, dựa theo Phùng Khải Vân bẩm báo, này cự sa phi thuyền ở thời kỳ thượng cổ chịu đến không nhỏ tổn thương. Vì lẽ đó tốc độ chậm rất nhiều, chí ít chậm bao nhiêu, Phùng Khải Vân cũng không rõ ràng lắm, bởi vì... Này cự sa phi thuyền chỉ có trên cổ hải hoàng từng dùng qua. Sau lần đó liền vẫn phong ấn tại hải hoàng thành hải hoàng trong tháp. Hy vọng không có tổn thương quá to lớn. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Không phải vậy. Này cự sa phi thuyền không cách nào chữa trị. Tốc độ giảm nhiều. Hoàng Tiểu Long muốn cũng vô dụng. Ngay khi Hoàng Tiểu Long chờ người hướng về hải tộc hải hoàng thành tới rồi giờ. Hải tộc Quách gia cuối cùng điện bên trong. Quách Tấn cùng Quách gia chúng thái thượng trưởng lão an vị hai bên. Quách gia một vị thái thượng trưởng lão hỏi. Quách Tấn huynh, ngươi lần này gọi mọi người lại đây. Đây là, Quách Tấn đối với Quách gia chúng thái thượng trưởng lão cười nói. Gọi mọi người lại đây, cũng không có ý gì khác, mà là có một tin tức tốt cùng mọi người tuyên bố. Quách gia chúng thái thượng trưởng lão không khỏi yên tĩnh lại. Nhìn về phía Quách Tấn. Ta nhận được đại ca ta tin phù. Đại ca ta nói. Chúng ta hải tộc đã có 7 đại lão tổ đột phá đến thần vương cảnh giới. Quách Tấn đối với mọi người cười nói. Hơn nữa ở chúng ta hải hoàng Phùng Oánh Oánh đại nhân xuất lĩnh dưới. đã từ vực ngoại ác ma chiến trường chạy về rồi. Nhất thời, Quách gia chúng thái thượng trưởng lão ồ lên một mảnh, một mặt ngạc nhiên mừng rỡ, cười to, chúng ta hải tộc dĩ nhiên có 7 đại lão tổ lên cấp thần vương. Thực sự là thiên hữu ta hải tộc à, 7 đại thần vương. Đủ để quét ngang vạn tượng thần vị diện, còn hà sợ vạn tượng chó má nhân tộc. Quách Tấn giơ tay, đè ép ép, để mọi người lắng xuống, cười nói, mọi người yên tâm đi. Hải Hoàng Đại Nhân cùng chúng ta hải tộc chúng lão tổ, gia chủ trở lại vạn tượng thần vị diện sau, đã trực tiếp đi qua tạo hóa môn. Phòng chừng hiện tại, đã sớm chấn áp tạo hóa môn. Tiếp đó, rất nhanh chính là vạn cổ bộ tộc, ám linh bộ tộc, bởi tạo hóa thành phát sinh việc. Khoảng cách thời gian không lâu, vì lẽ đó, còn không có tin tức truyền quay lại hải tộc. Lúc này, Quách Tấn chuyện đương nhiên cho rằng Phùng Oánh Oánh đám người đã thành công chấn áp tạo hóa môn. Cách chương.